Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 152, thức tỉnh thượng, góc truyện audio.com, bầu trời màu lam tím phủ đầy các vì sao rải rác. Một dòng ngân hà chói mắt chảy về nơi thiên địa giao tiếp, rơi trên mặt đất hóa thành một đầm cắt mềm màu ngân bạch. Đưa mắt nhìn ra xa cứ như lòe lòe phát sáng, giống như tinh tú trên không rơi xuống thế gian hình thành hồ tinh tú ngân bạch. Xe bọc thép bay hạng nhẹ chậm rãi đáp xuống bên cạnh hồ tinh tú. Nơi tiếp xúc giữa cát vàng và cát trắng hình thành một đường ngăn cách hình cung rõ rệt. Hạt cát màu bạc nhẵn nhụi được gió mơn trớn. Từng vòng cát vàng gợn lên tản ra trên bề mặt. Giống như sóng nước, mở cửa xe, thanh niên nhảy xuống. Hắn đi chân trần cảm thụ xúc cảm mặt cát nhẵn nhụi. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe bài ca dao cổ lão trong gió thản nhiên phiêu đãng. Không sai, cảm giác giống hệt trong mộng, tuyệt đối là nơi này. Nhưng khi hắn mở mắt ra, ánh vào trong con ngươi lại chỉ là một mảnh cát trắng. Không còn gì khác, ở trong mộng, rõ ràng là có một lối vào, thông qua đường hầm thật dài, dẫn đến huyệt động rộng lớn. Đến tột cùng là ở nơi nào đây? Lưu Bình An cảm thấy bàng hoàng vô thố, bả vai bị một đôi tay hữu lực đè lại, nam tử phía sau không nói lời nào, lại có thể nhẹ nhàng trấn an hắn. Đúng rồi, sao có thể buông tay được, đã đến nơi này, nhất định có thể tìm thấy. Lưu Bình An quay đầu, nói với Gavin, chúng ta tìm xem, trong phiến cát trắng này hẳn là có một lối vào. Hai người dùng dụng cụ sóng siêu âm bắt đầu tìm kiếm cái gọi là lối vào. Nhưng phiến sa mạc màu bạc kỳ dị này trừ bỏ cát vẫn là cát. Sóng gợn theo gió khuếch tán. Trên bề mặt ngay cả một tia dấu hiệu sinh mệnh cũng không có. Vẫn nghe được lời hát như ẩn như hiện, nhưng cũng không như lúc trước có thể xác định rõ ràng phương hướng truyền đến. Mà là như từ bốn phương tám hướng vọng về. Aslan, trả lời ta đi, Lưu Bình An nhịn không được tại hoang mạc hô to. Ta là Lưu Bình An, ta đến rồi đây, khốn kiếp, dám đi vào giấc mơ quấy nhiễu người. Hiện tại sao lại không dám đi ra gặp ta chứ? Nhưng mặc kệ thanh niên la hét như thế nào, đáp lại hắn chỉ là từng cơn gió mềm nhẹ thổi qua. Đột nhiên cảm thấy một đôi tay hữu lực ôn nhu ôm lấy mình. Lưu Bình An đột nhiên quay đầu lại. Đối diện một mảnh băng lam, hoàn toàn mất đi lãnh đạm ngày thường, tràn ngập ôn nhu và lo lắng. Ngươi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Giọng nam tư tính trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, phảng phất rừng trong tâm khảm Lưu Bình An, nổi lên một cỗ gợn sóng ngọt ngào. Trong mắt các ông đực khác mà xem, Lưu Bình An hành động thực ngốc, đối với Aslan lại chấp mê bất ngộ. Chỉ có Gavin từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Chỉ yên lặng bên cạnh hắn, nghe giấc mộng của hắn, còn cùng hắn tìm kiếm nơi trong mộng. Cảm ơn ngươi, con ngươi lưu ly phản chiếu gương mặt nam tử tuấn Mỹ. Đồng tử đen huyền ba quang lưu chuyển, hai người dựa vào nhau gần như vậy, có thể cảm thấy hơi thở đối phương phun trên mặt cực nóng. Có thể ngửi được khí tức trên người đối phương tàn mát ra. Ngay lúc hai đôi môi sắp chạm tới nhau, đột nhiên mặt đất truyền đến nổ ù ù, dưới chân cảm thấy chấn động mãnh liệt. Lớp cát màu bạc theo chấn động mà xoay chuyển, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ cuồn cuộn chảy về giữa. Làm sao thế này? Lưu Bình An cảm thấy dưới chân vừa trượt, cả người liền nhanh chóng trầm xuống. Kevin vươn tay muốn kéo hắn lại. Thế nhưng Lưu Bình An phảng phất như bị một lực lượng to lớn nhấn chìm vào cát. Khi bàn tay Gavin đến nơi, cả người hắn đã rơi vào trong tầng cát dày. Tiểu An, thứ cuối cùng Lưu Bình An nhìn thấy là con ngươi băng bạc tràn ngập kinh hoàng và nôn nóng. Biểu tình hoảng sợ này chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Gavin. Không cần lo lắng, tuy rằng Lưu Bình An rất muốn kêu to trả lời, nhưng trước mắt đã là một mảnh hắc ám. Một giọt nước đánh nát mặt nước trong như gương, vẽ ra từng vòng gợn sóng. Khúc ca dao kia càng thêm rõ ràng, giống như thanh âm tiểu hài tử ngây thơ, lại giống như thiếu nữ ôn hòa cùng hát. Lưu Bình An mở to mắt, trước mắt chính là cảnh tượng quen thuộc trong mộng. một đám trứng to đùng phát ra ánh sáng thản nhiên, từng sợi tơ màu vàng xen lẫn màu trắng dính vào nhau, bao trùm khắp bề mặt. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang bị chôn trong một đống cát trắng thật dày, mà phía trên còn đang không ngừng rớt xuống từng luồng cát, tựa như bức màn cát, rất khó tin tưởng mình là từ theo dòng cát từ trên kia hạ xuống. Cát trắng chồng chất, lưu chuyển đến bên cạnh một ao nước nhỏ, cho dù bị rất nhiều cát chảy vào, cũng bất khả tư nghị bảo trì nước trong vắt, song thủy đàm này lại sâu đến không thể đo được, ánh sáng bốn phía nhu hòa chiếu rọi lên mặt nước, như là ánh sao lấp lánh nơi thiên không. Trong mộng hết thảy đều giống như bị che một tầng sa mỏng, khiến Lưu Bình An thấy không rõ lắm, nhưng hiện tại hết thảy đều có thể thấy được rõ ràng. Hắn đứng lên, tay không tự chủ được sờ lên một cái trứng to lớn. Vỏ ngoài trong suốt màu bạch kim trong suốt lóe sáng như hổ phách. Thế nhưng có thể tinh tường nhìn thấy bên trong bao vây lấy một sinh mệnh cuộn tròn. Đó là cái gì? Lưu Bình An tới gần hơn nhìn. Cơ hồ là dán lên vỏ trứng, vỏ ngoài cũng không phải cứng rắn như nham thạch, mà mang theo xúc cảm mềm mại, ấm áp giống như làn da con người. Sau khi dán lên, cư nhiên có thể cảm thấy trong trứng mơ hồ truyền đến dao động. Còn có giọng hát nhẹ nhàng, là sinh mệnh bên trong đang hát sao? Lưu Bình An không dám tin trừng sinh vật phía trong, đó là một con nhện nhện tám chân to như mặt bàn. Đám trứng không đếm được ở bốn phía tất cả đều là nhện nhện lớn nhỏ không đồng nhất. Nơi này là sao huyệt nhện nhện sao? Cho dù ý thức được điểm này, Lưu Bình An cũng không cảm thấy sợ hãi. Không biết vì cái gì, nơi đây phiêu đãng khí tức an tường và yên tĩnh, làm người ta cảm thấy an tâm tựa như trở lại trong lòng mẹ ấm áp. Rất khó tưởng tượng quái vật tàn nhẫn sẽ đem lại cho nhân loại cảm giác này. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong mộng của mình, chậm rãi đi tới, dưới chân cát phi thường ấm áp nhẵn nhụi, không khiến hắn cảm thấy một tia khó chịu nào. Tiếng ca bên tai càng ngày càng vang, tựa hồ có rất nhiều người đang cùng hát, có khi thậm chí nghe được thanh âm tiểu hài tử cười vui. Lối đi thật dài trừ bỏ trứng, lại không nhìn thấy bất kỳ con nhện nhện trưởng thành nào cả. Lớp tơ vàng bao trùm trên mặt trứng ngẫu nhiên sẽ có tia sáng xẹt qua. Ánh sáng của vỏ trứng sẽ đồng thời tăng cường một chút. Lưới tơ kéo dài đến tận cuối lối đi. Ánh sáng vàng kim chảy về hướng sâu bên trong. Lưu Bình An bước vào phiến kim quang kia. Quang mang chói mắt, không thể nhìn thẳng. Hắn theo bản năng đưa tay lên che mắt. Dần dần, khi mắt đã thích ứng với ánh sáng, xuất hiện trước mắt là một hình ảnh kinh người. Trong huyệt động rộng lớn, vô số sợi tơ vàng rối tung trên mặt đất, giống như từng đường nước vàng kim lưu chuyển. Mặt đất do chất liệu không biết tên giống như hổ phách trong suốt tạo thành, cùng loại như vỏ trứng. Mà tại nơi các sợi tơ kim sắc tập hợp về, một thanh niên đang nhắm mắt lại, ngủ say bên dưới mặt đất. Aslan. Lưu Bình An nhịn không được gọi ra cái tên đã vô số lần xuất hiện trong mơ của mình. Vọt tới giữa huyệt động, quỳ xuống dùng hai tay muốn chạm vào thanh niên phía dưới. Nhưng vô luận hắn gọi như thế nào, đối phương thủy chung vẫn nhắm chặt hai mắt, không cảm giác được hô hấp trước ngực phập phồng. Song mái tóc vàng gợn sóng đã dài đến bả vai lại thuyết minh hắn chưa tử vong. Bề ngoài thanh niên không có biến hóa quá lớn, chỉ là hình dáng càng thêm khắc sâu, lộ ra một cỗ nam tử thành thục ý nhị. Hắn làm cách nào từ vụ nổ khủng khiếp kinh thiên động địa 5 năm trước đào thoát? Lại như thế nào lại ngủ say ở nơi đây? Hết thảy những nghi vấn này chỉ có thể đợi đương sự tỉnh lại mới biết được. Lưu Bình An càng không ngừng quát to tên đối phương, thẳng đến khi thanh âm khàn khàn, vẫn không có âm thanh nào đáp lại. Đáng giận. Hắn rút ra chùy thủ phòng thân, dùng lực đâm xuống đất, bề mặt nhìn sơ có vẻ ướt át mềm mại, nhưng lưỡi dao sắc bén không cách nào mang đến cho mặt đất kỳ dị một tia tổn thương. Lưu Bình An bỏ qua chùy thủ trực tiếp dùng nắm tay đánh xuống. Khốn kiếp, ngươi không phải đang kêu gọi ta sao? Mỗi ngày mỗi đêm đều chạy vào giấc mơ của người ta. giờ ta đến rồi, lại không chịu mở mắt ra. Aslan, ngươi là tên khốn kiếp. Hoa Hoa công tử, tiếng mắng đã chuyển thành công kích thân thể, mà tay hắn cũng bắt đầu chảy máu. Tí tách từng giọt rơi xuống mặt đất trong suốt kia. Đáng giận, chấm chấm, Lưu Bình An hai tay chống xuống. Trán cũng dán trên mặt đất, một giọt nước long lanh tiêu tán trên mặt đất nhiễm máu. Nghe thấy tiếng ta không? Ta nhớ ngươi, 5 năm rồi, ta vẫn luôn nhớ mong ngươi. Rõ ràng mình có rất nhiều ong đực, trong đó cũng có người mình đặc biệt thích, thậm chí nguyện ý cùng bọn họ có quan hệ phi thường thân mật. Thế nhưng, bản thân lại vẫn nhớ mong thanh niên tóc vàng 5 năm trước kia. Trong lòng luôn là thiếu một góc, được yêu nhiều đến bao nhiêu cũng vô pháp bù lại. Ta thật sự là quá váng đầu rồi. Rõ ràng còn có rất nhiều người đang chờ ta, lo lắng cho ta. Lưu Bình An chậm rãi thả lỏng nắm tay, cúi đầu che đi gương mặt, tự giễu cong khóe miệng. Có lẽ việc ta cứ truy tìm ngươi thủy chung là một giấc mộng. Một giấc mộng đẹp, thanh niên với hắn mà nói vẫn giống như ánh thái dương chói mắt. Người đứng trong bóng đêm như mình chẳng qua là mãi khát vọng sự ấm áp và sáng rọi của hắn mà thôi. Có lẽ cứ để hình tượng thanh niên ở trong lòng hắn giữ nguyên lóa mắt như 5 năm trước sẽ tốt hơn. Tạm biệt, Aslan, Lưu Bình An cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi thanh niên phía dưới. Huyệt động đột nhiên hơi hơi chấn động, phát ra tiếng trầm trọng ù ù, đá vụn trên đỉnh không ngừng rớt xuống. Tựa hồ có thể nghe thấy xa xa truyền đến âm thanh nham thạch vỡ tan. Lưu Bình An ngẩng mạnh đầu, làm sao thế này? Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, toàn bộ huyệt động tựa hồ muốn sụp đổ. Lưu Bình An biết nơi đây không thích hợp ở lâu, đứng lên chuẩn bị rời đi. Lưới tơ vàng trên mặt đất đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt. Ánh sáng chói lòa khiến mắt hắn căn bản không mở ra được. Đột nhiên cảm thấy chân bị ai đó nắm lấy. Hắn cúi đầu, phát hiện thanh niên nằm dưới đất đã mở mắt. Đang nhìn chăm chú vào hắn, cặp mắt kia cũng không phải ánh mắt bích lục như phỉ thúy mà hắn quen thuộc, mà giống như mắt mèo có con ngươi hẹp dài màu vàng kim. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua dây dây trừ, tính cả hôm nay cùng nhau phân phát đi, cách chương.